Tác phẩm Cỏ mây ngày xưa. Tác giả Trần Thiên Hương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trang viết Cuộc đời Trần Đình Nam. Chú thích: Nguyên trưởng ban biên tập sách văn học, nhà xuất bản Kim Đồng. Hết chú thích. Có vẻ như tập sách này hoàn toàn xa lạ với lối viết thời thượng hiện nay. Không yêu đương nồng nhiệt, không kỳ ảo, không bộc lộ cá tính một cách ồn ào. Nếu xét theo tiêu chuẩn của các bậc phụ huynh, thì đây là một cuốn sách sạch. Nó chứa đựng những điều tốt đẹp, là cuốn sách mẹ viết cho con. Bởi vậy, điều quý nhất ở tập sách này không phải là văn chương, mà là tấm lòng. Vâng, người viết đã trải lòng mình ra với nhân vật, với bạn đọc. Không có sự làm văn, uốn éo câu chữ, chỉ có sự rung động chân thành. Cho nên, thật dễ hiểu khi ta bắt gặp những chuyện không có cốt truyện rõ ràng, những chuyện không có chuyện, mà đơn giản chỉ là một tình huống, một cảnh ngộ, thậm chí có khi chỉ là một mùi hương. Hình ảnh một anh chàng bán than lam lũ thấp thoáng ngoài đê, một chuyến picnic, một chút dằn vặt, một chút nuối tiếc. Thế là thành chuyện, thành những vương vấn ám ảnh mãi không thôi. Có khi là cả một đời người. Có cái gì đó giống như làn khói lam chiều trên mái rạ thời thơ ấu. Chỉ là một làn khói nhẹ, nhưng có sức níu giữ tâm hồn ta ở lại với quê hương, như chiếc neo níu giữ con tàu trước những con sóng lớn. Vâng, có vẻ như tác giả là một người phụ nữ đa đoan, quan tâm đến mọi thứ, hệ lụy đến từ mọi thứ. Từ chuyện người mù nuôi đứa con không phải của mình, chuyện người vợ cả không sinh đẻ cho người đàn ông nọ, chuyện ông già bơm xe đạp, cho đến những bông cỏ mây nhỏ li ti, nhưng đã làm thức tỉnh một điều gì đó thật lớn lao, đẹp đẽ của cậu bé nọ trong một chuyến picnic. Hay loài hoa dành dành bình dị kia là hình ảnh tượng trưng của tình thầy trò, tình bạn. Thật là cảm động khi một người học trò cũ xa thầy đã mấy chục năm, mà khi gặp lại vẫn nguyên vẹn một tình cảm thương mến, quý trọng. Thầy vẫn như xưa, nguyên vẹn, tuy đã già đi nhiều so với thuở hoa dành dành. Giữa cái hỗn độn, chua loét, uế tạp của một chuyến xe khách đường dài, đôi mắt hơi sâu hòm hóm của thầy bình thản và xa vắng làm sao. Cuốn sách này chưa phải là tất cả những gì Trần Thiên Hương viết ra, nhưng chỉ với những trang viết này cũng đã hé lộ cho chúng ta thấy một tấm lòng, một con người luôn sống thẳng thắn, giàu lòng yêu thương và trách nhiệm với gia đình, bạn bè và đồng loại. Con người ấy, tâm hồn ấy, có cái gì đó tựa như những bông hoa móng rồng, trong bên ngoài xấu xí mà thơm thật là thơm. Ngọt ngọt, ngon ngon, y như mùi mít chín, không loài hoa nào bắt chước được. Cây móng rồng già cỗi, thỉnh thoảng mới trổ một bông, mà lại thường giấu kín giữa đám lá xanh bóng. Cô bé và những bông hoa móng rồng. Hoàng tử đen. Không còn nhớ đứa nào trong đám con gái nhà 12 này đã đặt cho anh ta cái biệt danh kỳ ảo ấy. Mà kỳ ảo thật đấy chứ, ít nhất cũng là với riêng Diễm. Cả túp lều tranh nứa giữa đám nhà tầng nguy nga, cả những viên thang đen nhánh xếp dọc phạt đê cỏ xanh rờn, điểm xuyết vài đám hoa dại vàng ánh hoặc trắng muốt. Cả gương mặt lầm lì đen bụi than và sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Một ngày nào đó, đi học về, bọn con gái thấy túp lều lạ, gồm hai mảnh tranh nứa úp vào nhau, trên bốn cái cọc chênh vênh ở bên kia đường, đối diện cổng khu tập thể. Một đống than cám và những viên than còn ướt. Một dáng cao gầy trong bộ quần áo bảo hộ lao động màu tím than, rộng lung thung, lúi húi cạnh lều. Hừ, lại một thằng nhà quê nữa lên Hà Nội kiếm ăn. Từ nay, bọn mình để xe phải cẩn thận đấy. Bọn này thường kiêm cả nghề lính mổ hoặc chân gỗ gì đó. Lợi Công Tử, thủ lĩnh của đám con trai, nói chắc như đinh đóng cột. Cả bọn gật gù tán thưởng nhận xét ấy. Chỉ riêng Diễm, cô bạn thân thiết của Thủy, em gái Lợi, là không nói gì. Dẫu rất nể tài học tiếng Anh của chàng học sinh chuyên ngữ con nhà giàu. Diễm chợt thấy khó chịu trước vẻ khinh miệt trong giọng nói của Lợi. Đi học bằng xe máy, tiền học thêm tiếng Anh mỗi tháng bằng cả tháng lương của mẹ Diễm. Lợi chẳng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tranh thủ tình cảm của cô bé hàng xóm, mà thường lại bằng cách khoe mẽ. Diễm chẳng nói chẳng rằng, dắt xe lên cầu thang. Anh chàng nắm thang bên kia đường gợi trong cô một cảm giác buồn. Ít ra thì Diễm cũng còn được đi học và chưa phải tự mình kiếm sống như người ta. Ôi, cái bệnh hay mũi lòng chết tiệt. Mẹ biết, chắc sẽ lại dẻo cho mà xem. Sau bữa đó, từ cửa sổ nhà mình ở gác năm, Diễm đã quen với hình ảnh anh chàng nhà quê nọ. Vô tình, cô mừng khi anh ta bán hết đống than đã nắm. Bữa nào vắng người mua, cái cảnh anh ta ngán ngẩm thu dọn than vào trong lều trước khi đạp cái xe cà khổ ra về, khiến cô chẳng yên lòng chút nào. Buồn hơn cả là những hôm trời mưa sụp sùi, chiếc lều cô đơn giữa màn mưa giăng thường nhắc Diễm thân phận của chủ nó. Mẹ bảo, đâu đó ngoài đê, quãng gần cầu Chương Dương, có những nhà trọ rẻ tiền cho những người ở xa về Hà Nội làm ăn. Không người thân, không có sách vở để đọc. Anh ta có thể làm gì khi trời mưa nhỉ? Một buổi chiều, Diễm và Thủy đang học bài, thì có tiếng gõ cửa. Một đôi mắt lạ, một gương mặt rám nắng và một nụ cười lúng túng. Cho tôi gửi chỗ than, mẹ bạn đã gửi tiền từ sáng, chỉ chỗ tôi xếp luôn vào cho. Diễm chẳng biết nói sao, cũng chẳng hiểu tại sao Thủy ngồi ở bàn bên lại nháy mắt xu tay. Hình như tối qua mẹ có nói gì đó về chuyện đã đặt loại than nhỏ, hợp với bếp nhà Diễm. Khi cô định giúp người bán than khiêng chiếc thùng gỗ, anh ta lắc đầu. Ê, bẩn quần áo đấy, cứ để mặc tôi. Khiếp thật, ngần ấy than, với hàng trăm bậc cầu thang vẫn thường làm Diễm thở không ra hơi mỗi lần đẩy xe lên. Diễm ái ngại hỏi khi anh ta đã xếp xong chỗ than. Anh có uống nước không ạ? Cảm ơn, tôi vừa uống dưới quán rồi. Không đợi người bán than đi khuất, Thủy vội nhảy vào, đóng sầm cửa và cầu nhau. Sao Diễm liều thế, để hắn vào cả nhà? Hôm nọ, bố mình đã phổ biến là các gia đình không được gọi người lạ lên mua hàng. Sợ lúc vắng vẻ, quần áo phơi ở ngoài hiên cũng bốc hơi ấy chứ. Quả thật, sự cảnh giác của bố Thủy cũng có lúc đúng. Nhưng không hiểu tại sao Diễm cứ thấy bác ấy lạnh lùng và khó gần. Hôm nay, Diễm lại im lặng. Không biết phải nói sao với Thủy về cái cảm giác rất lạ khi qua khuôn cửa sổ, Diễm nhìn theo bóng áo xanh rắn rỏi của anh chàng nắm thang, theo cầu thang xuống dần. Có gì đó thật tương phản với nước da xanh tái và đôi giày thể thao giá mấy trăm ngàn của Lợi. Rồi số than ở cái lều bên kia đường hình như cũng không đủ bán. Nhiều tối, Diễm thấy người lạ nắm than phải đến thắp đèn làm đêm. Chỉ có một điều lạ là anh thường bắt đầu công việc khá khuya, khoảng 10 giờ. Qua cửa sổ, Diễm vui vui nghĩ rằng người đó sẽ chẳng bao giờ biết đến công quảng cáo của mẹ con Diễm. Một hôm, cô Duy, đứa em trai nghịch ngợm của Diễm, chạy từ đâu về với một cái diều trong tay, mặt hớn hở vì món quà nó mơ ước từ lâu. Anh Lâm làm cho em đấy, anh Lâm nắm thang ấy mà. Ra thế, tên anh ta là Lâm, cũng hợp với người đấy chứ. Duy lại láu táu nói thêm. Anh Lâm bảo rất thích tủ sách nhà mình, em đem cho anh ấy mượn chị Diễm nhé. Diễm đùa. Bảo anh ấy lên đây mà mượn. Thằng Duy chạy vụt đi. Diễm không ngờ câu nói vô tình ấy sau này làm cô day dứt mãi. Vài ngày sau, đi học về đến cổng, Thủy cười cười. Diễm kìa, tòa lâu đài của Hoàng tử đen đã bay về Phi Châu rồi. Diễm bàng hoàng. Quả là túp lều nắm thang đã biến mất, chỉ còn trơ lại một đám đất đen đen. Không để Diễm kịp hỏi, Thủy thản nhiên nói thêm. Anh Lợi mình bảo, dạo này có mấy thằng khả nghi, vẫn lảng vảng gần cổng nhà bọn mình. Bọn nó hay ngồi ở quán nước bên kia đường. Gần Tết rồi mà, bố mình báo cáo với phường, thế là họ dẹp tất, cả quán nước lẫn lều nắm thang. Có một cái gì đó thật buồn khi Diễm nhìn vào gương mặt dửng dưng của Thủy và nghe Thủy nói. Thế là Lâm sẽ lại phải tìm một nơi nào khác dựng lều, và biết đâu lại gặp một người nào khác như bố Thủy xua đuổi. Biết là mình vô lý, nhưng Diễm bỗng chạy vụt lên cầu thang, không nói gì với Thủy. Cô sợ bạn trông thấy những giọt nước mắt sắp lăn xuống. Buổi chiều, cô Duy từ dưới sân chạy lên méo máu. Tại chị Diễm không cho anh Lâm mượn sách ý, anh ấy bỏ đi rồi. Thế là em ứ có diều cánh dơi nữa đâu. Chán thật. Nhưng rồi mắt nó bỗng sáng lên. À, em nhớ ra rồi. Có khi mình sẽ tìm được anh Lâm đấy. Anh ấy kể với em là nhà anh ấy cũng ở Hà Nội, nhưng mà xa lắm. Anh ấy đi nắm thang để nuôi bà đấy. Buổi tối anh ấy cũng đi học. Bây giờ mình cứ tìm cái lều nắm thang là thấy anh Lâm. Không đến nỗi ngây thơ như đứa em 6 tuổi, nhưng Diễm cũng có chung niềm hy vọng của em. Cô luôn để ý tìm trong đám đông trên đường phố một gương mặt quả cảm khó quên. Triền đê bên kia đường, hoa dại đã lại nở trắng muốt. Thầy bói của lớp. Giấy bút đây. Nào, bây giờ cậu hãy vẽ một bức tranh gồm những thứ sau đây nhé. Một ngôi nhà, một ngọn núi, một cái cây, một cái giếng, kèm theo một cái gầu, một cái vali, ông mặt trời, và cuối cùng là một con rắn. Cái Mai đặt giấy bút trước mặt tôi, rồi ra lệnh trang gian đầy hải như vậy. Tôi đầm hoảng. Nhà vẽ kiểu gì bây giờ? Lại còn vali nữa, nhà tớ làm gì có vali? Đồ đạc toàn để trong tủ đứng cơ mà. Mà tớ sợ rắn lắm, biết vẽ nó như thế nào bây giờ? Cái Mai sốt ruột cắt ngang. Cậu tối kiến thật đấy. Đã bảo vẽ đại khái thôi, mà lại... Ai chả biết nhà cậu không có vali. Nhưng muốn bói thì phải vẽ cả nó. Nhà thì vẽ cái nào cũng được, kể cả là cái hình chữ nhật. Còn con rắn, cứ ngoằn như một sợi dây là được. Nhưng đừng có lấy thước mà kẻ đấy. Tôi đành phải mắm môi mắm lợi vẽ theo lệnh của Mai. Bức tranh hoàn thành. Đang là cuối mùa xuân mà trán tôi đầy mồ hôi hột. Tôi vốn chả có năng khiếu gì về vẽ, nên công việc vừa rồi quả là nhọc nhằn. Biết làm sao được khi tôi đã tình nguyện là người đầu tiên để cái Mai trổ tài bói toán của nó. Sáng hôm sau, vừa vào lớp, Mai đã thì thào vào tai tôi. Hiền này, cô tớ mới ở Tây Nguyên ra chơi nhà tớ tối qua. Cô tớ dạy tớ cái này hay lắm. Lát nữa ra chơi, tớ thí nghiệm cho mà xem. Ấy sẽ là người đầu tiên nhé. Chưa hiểu cái Mai định làm gì, nhưng tôi cũng gật đầu bừa đi. Tôi chơi thân với Mai và thường không nỡ từ chối nó điều gì. Nhất là khi nó cứ ngoái sang chỗ tôi, mà thầy dạy vật lý thì có vẻ đã khó chịu vì trống vào tiết đã lâu và lớp vẫn rì rầm như ong bay. Bây giờ, tôi mới vỡ nhẽ ra rằng, cái mai đang thí nghiệm bài bói, xem tranh vẽ, đoán tiền vận, hậu vận. Cô nó vừa truyền nghề tối qua. Cầm tờ tranh tôi vẽ nguệch ngoạc. Nó xoay đi, trở lại, ngắm nghía chán chê rồi bắt đầu phán. Này nhé, hồi bé cậu ốm một trận nặng, đúng không? Tôi nhớ lại và gật đầu. Mẹ tôi bảo dạo học mẫu giáo, tôi bị lên sởi, phải nghỉ ở nhà mất 2 tuần thật. Cách đây vài năm, cậu có gặp một chuyện không được như ý trong học hành phải không? Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu, vì nhớ ra rằng đầu năm lớp 6, tôi đã bị trượt kỳ thi vào lớp chuyên của quận. Cái trò bói tranh này của thầy bói Mai xem ra hay thật, cứ là trúng phốc. Cái Mai lại phán tiếp, giọng nó đầy vẻ trịnh trọng sau khi tôi đã công nhận 2 điều nó đoán. Bây giờ, tớ sẽ đoán tính tình và hậu vận của cậu nhé. Cậu là một đứa ba toát, chẳng làm gì cẩn thận bao giờ. Ở nhà cậu, trong cái góc riêng của cậu, thì luộm thụm hết chỗ nói. Thấy tôi xịu mặt có vẻ không bằng lòng. Nào có ai cười tươi được đâu khi bị người khác chỉ ra toàn những điều dở hơi như cái Mai vừa nói về tôi cơ chứ. Cái Mai vội trấn an. Ấy, cậu phải bình tĩnh nhé. Hậu vận của cậu cực kỳ tốt đấy. Cậu chọn hướng nhà thế này mát mẻ quá còn gì. Chỉ cần cậu cố gắng hơn một tí là sẽ đổ vào trường am đấy. Đường công danh sau này của cậu khá lắm. Thấy trò chơi của tôi và Mai là lạ, bọn con gái cả lớp đã xúng quanh 2 đứa từ lúc nào không biết. Đứa nào đứa ấy nhào nhào. Mai ơi, xem cho tớ với. Giấy bút sẵn đây rồi, cậu bảo tớ vẽ gì đi nào. Ấy này, quên ấy đi nhé, tớ xếp hàng ở đây từ lúc cái Hiền mới vẽ xong cơ mà. Thầy bói Mai xua tay, miệng liến thoắng. Các cậu biến hết về chỗ đi. Cô Dung sắp vào rồi kìa. Yên trí, tớ sẽ lần lượt xem hết cho. Mỗi buổi học tớ chỉ xem 1 đứa thôi đấy. Xem nhiều là mất thiên liền. Cô tớ bảo mà. Tất cả đành theo lệnh thầy về chỗ. Riêng tôi, từ lúc đó, bỗng nhiên tôi thấy sợ sợ cái Mai. Phải chăng cô Uyển nó là phù thủy và cô đã kịp truyền bùa phép sang cho cái Mai rồi. Cứ như thế, cái Mai bỗng nhiên trở thành thầy bói của cả đám con gái lớp tôi. Hiện giờ trong cặp sách, đứa nào cũng có 1 tờ tranh do chính tay đứa ấy vẽ, cùng những bản ghi tóm tắt lời thầy bói đã phán về mình, mà đều có vẻ đúng. Trò bói toán này hấp dẫn đến mức một vài đứa con trai, vốn chẳng tin gì, cũng mon men định vẽ tranh đưa cho cái Mai nhờ xem. Rồi một hôm, thằng Khánh cao kều, kẻ luôn đứng ngoài trò chơi của chúng tôi mà chế giễu, đã làm tôi ngạc nhiên vô cùng khi nó nói với cái Mai. Này thầy bói, cao tay như cậu, bây giờ thì cần gì dùng loại tranh vẽ những thứ do cậu đặt ra? Thầy bói Mai dương dương tự đắc. Chứ còn gì, cứ đưa 1 bức vẽ bất kỳ của cậu ra đây tớ bói cho mà xem. Chỉ chờ có thế. Thằng Khánh chìa ngay ra trước mặt cái Mai 1 tờ tranh giấy đã hơi ố vàng, vẽ cảnh 1 đám học sinh đang chơi ở sân trường với các hình vẽ cực kỳ ngô nghê. Làm ra vẻ xem xét 1 hồi, rồi cái Mai lên giọng. Hồi bé cậu nghịch nhất lớp mẫu giáo, đến nỗi cô giáo phải trả cậu về cho bà cậu nuôi chứ gì. Khánh gật đầu tấm tắc. Thầy tài thật đấy, quả có thế thật. Tiếp đi. Dạo lên năm, có 1 lần cậu bị lạc, bố cậu phải nhắn cả lên đài để đi tìm đúng không? Khánh ta vỗ đùi cái bóp, khen. Chịu thầy thật. Giá cậu ở gần nhà tớ thì khỏi phải nói. Đằng này bọn mình ở 2 quận khác nhau. Thánh thật. Tiếp tục xem nào. Cậu ấy mà, lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm. Không giải cái tính ấy đi thì hậu vận sẽ vất vả đấy. Bấy giờ Khánh Kiều mới cười cười, bảo. Nhưng mà, thầy bói này, cậu thử lật đằng sau bức vẽ xem có gì lạ không. Cái Mai lật tờ giấy lại, và bỗng kêu ré lên. Ôi, cái thằng quỷ sứ! Thảo nào mà cậu cặp kè nịnh nọt thằng Tùng mấy hôm nay. Được rồi, tớ sẽ cho thằng ôm ấy biết tay. Thì ra bức tranh ấy chính là của cái Mai vẽ, dạo từ năm lớp 4. Thằng Khánh đã nhờ gián điệp của nó là thằng Tùng, em cái Mai thó được. Cả lớp tôi được một bữa cười thoải mái, trong khi Khánh kêu thao thao giảng giải. Bọn con gái lớp mình quả là vịt thật. Thầy Bói Mai biết tổng mọi việc ở nhà các cậu, thì có gì là lạ cơ chứ. Còn hậu vận ấy à, tớ cũng có thể bịa ra viễn cảnh huy hoàng để các cậu phỏng mũi nhé. Rõ là tử vi xem bói cho người, số thầy thì... Ấy thế nhưng thầy bói của chúng tôi chẳng tỏ vẻ gì là nao núng. Mặt tỉnh bơ, nó bảo. Thì đã sao nào? Thánh cũng có lúc nhầm chứ lị. Mới lại, các cậu thử nghĩ xem, thầy bói này có chỉ đúng bệnh của từng đứa không nào? Bây giờ tôi mới giật mình nghĩ lại. Quả là từ hôm được cái Mai bói, tôi đã trở nên cẩn thận, ngăn nắp hơn nhiều. Đến mẹ tôi cũng phải khen. Thầy bói Mai muôn năm. Mẹ. Tôi thật bàng hoàng vì điều bố tôi vừa nói. Bố con tôi đang trên đường ra Dốc Thượng đợi xe sau 3 ngày ở thăm quê, làng Nhãn ở bên kia sông. Điều bố vừa thông báo khiến mọi vật xung quanh với tôi dường như mang một ý nghĩa khác hẳn. Tôi vừa thích, lại vừa bắt đầu e ngại cả bãi ngô đang thì xanh mướt, ngậy ngậy thơm này. Bởi nó là dấu hiệu đầu tiên dẫn về làng Nhãn quê tôi, làng Nhãn có bác Tùng. Sau hôm sinh nhật tôi tròn 13 tuổi một ngày, bố bỗng bảo tôi. Hoa chuẩn bị về quê với bố, sắp đến ngày giỗ ông bà nội rồi. Năm nay con đã lớn, về quê được rồi. Không ngờ cái điều tôi mong ước từ nhỏ lại đến giản dị như thế. 13 tuổi, khác với mọi bạn bè, tôi chưa một lần được về quê. Nghe chúng bạn kể chuyện ở quê thế này, thế nọ, tôi thèm rõ rãi. Mà đường về quê tôi tuy xa, nhưng nghe nói dễ đi lắm. Hay là ở làng Nhãn có phong tục riêng, trẻ con tròn 13 tuổi ở xa mới được về thăm quê. Bố tôi vốn nghiêm tính, mẹ thì có vẻ không thích cái đề tài quê hương, nên tôi chẳng hy vọng được giải thích điều tôi vẫn ấm ức từ nhỏ ấy. Xuống khỏi chuyến xe khách hàng tỉnh, bắt đầu rẽ xuống bãi ngô đất cát ẩm mịn ở bờ sông, tôi mới thật sự biết thế nào là con sông bên lỡ, bên bồi. Làng Nhãn quê tôi ở bên lỡ, thoạt nhìn đã thấy sừng sững bên sông. Trong khi bờ bên này, bãi ngô, bãi dâu rộng ngút mắt. Người lái đò ngang, một bác già gân guốc, có vẻ rất quen bố tôi. Vừa đỡ tôi lên đò, vừa thân mật. Đợi con gái lớn vậy mới đưa về trình diện đấy hử? Chú mày ghê thật. Lạ thay, bố bỗng nhìn sang tôi với cái vẻ gì đó khiến tôi đâm sợ. Tôi phải trình diện ai nhỉ? Chẳng nhẽ lại trình diện bác Tùng của tôi. Bờ sông trước mặt chói nắng buổi xế chiều. Tôi hít hà không khí mát mẻ từ làn nước trong trẻo chạy róc rách ngang mái chèo. Đã thấy lờ mờ những cây nhãn đầu tiên. Những cây nhãn cao lớn tùm thật đáng nể so với đám nhãn còi cọc mọc ở Hà Nội. Bố tôi vẫn bảo, nhãn ở quê tôi là giống nhãn lồng Hưng Yên. Sắp đến vụ nhãn rồi, tôi biết thế vì năm nào có dịp về làm giỗ ông bà ở quê, bố cũng đem cho chúng tôi mấy lồng nhãn chín sớm. Ai như nhà Tùng ra đón kìa chú Hiển? Nhìn theo tay bác lái đò, bây giờ tôi mới nhận ra một người đàn bà nhỏ nhắn, mặc áo cánh nâu đang đứng trên đầu dốc bến đò. Chắc là bố tôi đã viết thư báo cho bác Tùng biết chuyện bố con tôi về. Tôi định reo lên gọi bác mà không dám. Tiếng là bác cháu, nhưng tôi đã gặp bác bao giờ đâu. Mà bác Tùng cũng chưa một lần ra chơi nhà tôi. Ở quê 3 ngày, điều làm tôi ngán nhất là những người làng Nhãn ai cũng nhìn tôi như một sinh vật từ hành tinh lạ đến. Tại tôi ăn mặc quá lạc lõng so với bạn trẻ ở làng, và da dẻ quá trắng trẻo. Chắc thế. Cũng may là ở nhà quê, việc đồng áng bận bịu suốt ngày. Ai muốn xem mặt tôi thì chỉ buổi tối mới có dịp sang chơi. Và cũng may là bố tôi chỉ dắt tôi đi thăm hỏi họ hàng vào các buổi tối, đỡ cho tôi chuyện chào hỏi và những ánh mắt tò mò. Bố tôi là con một. Nghe nói ông nội tôi cũng lại là con một. Có lẽ vì thế nên bác Tùng chỉ là chị họ của bố tôi. Như bố vẫn bảo lâu nay, nhưng lại ở trong ngôi nhà xưa kia của ông bà nội. Suốt mấy ngày ở bên bác Tùng, tôi cứ nghĩ, chuyến về quê đầu tiên của tôi sẽ buồn biết bao nếu không có bác. Cả làng đều xa cách đối với tôi, chỉ riêng bác như đã quen thân với tôi từ lâu lắm. Hôm đón bố con tôi ở bến đò, bác Tùng chăm chú nhìn tôi và bảo, con gái chắc giống mẹ hắn, sao không cho em Kiên về chơi con? Tôi hơi phụng phịu. Bố cháu bảo bao giờ lớn bằng cháu, em ấy mới được về ạ. Chị em cháu thích về quê lắm. Bác Tùng vuốt tóc tôi và bỗng thở dài. Ngay từ lúc đó, tôi đã cảm thấy một điều. Bác rất quý tôi, nhưng hình như lại giận bố tôi. Có lẽ vì thế mà mấy ngày ở quê, bố tôi không ngủ ở nhà, chỉ thỉnh thoảng về ăn cơm. Hôm làm dỗ ông bà, ở quê tôi có lệ làm dỗ chung nếu ngày mất của hai người không cách xa lắm. Tuy có đông họ hàng đến, nhưng không khí vẫn gượng gạo sau đó. Tôi càng tin là bác Tùng và bố tôi giận nhau. Đêm đến, khi nằm bên bác Tùng, hít cái mùi trầu thuốc thơm nồng từ người bác, tôi đánh bạo hỏi. Nhà cháu chỉ có bác ở quê, sao bác lại giận bố cháu ạ? Trong đêm tối và trong tiếng mũi vo ve, tôi vẫn nghe bác Tùng thở dài rất nhẹ, rồi bác nhẹ giọng. Bác và bố con vẫn vậy đấy, không hợp nhau. Nhưng bác lúc nào cũng quý các con. Sang năm, nhớ bảo mẹ cho em Kiên về chơi. Bác già rồi, trời lại không cho con cái. Họ ngoại thì ở mãi trên rừng. Cái nhà này cũng là của con và em Kiên chứ của ai. Tôi ôm chặt cánh tay hơi gầy của bác, chẳng nghi ngờ gì về điều bác nói. Sau cái phút đầu tiên hơi lạ ở bến đò, rõ ràng bác Tùng chăm chút cho tôi lắm. Bác thổi cơm gạo sớm cho tôi ăn, múc nước mưa dự trữ cho tôi tắm gội, dẫn tôi đi đắp mộ cho ông bà ở trên rú đông, kể cho tôi nghe về từng gốc nhãn trong vườn nhãn sum suê của nhà. Nhìn bác đi lại trong ngôi nhà bốn gian rộng rinh, có đặt cái bàn thờ đồ sộ, chiếm gần trọn mặt tường hậu gian giữa. Tôi chỉ muốn xui bác bán nhà ra Hà Nội ở với chúng tôi, nhưng không dám nói. Bác cháu đã thân thiết lắm, nhưng quả thật là tôi vẫn hơi sợ cái tính u trầm và đôi mắt rất buồn của bác Tùng. Bác là một bà già nhà quê ngăn nắp và nghiêm nghiêm. Tuy rằng bác chỉ hơn bố tôi có vài tuổi, thì bao nhiêu sự vất vả ở quê bác đã gánh để bố tôi được bay nhảy ra thành phố mà lại. Khi con đò cập bến ngoài kia, ngoái lại, tôi vẫn thấy bác Tùng đứng ở đầu dốc bến đò làng nhãn. Bóng bác nhỏ nhoi làm sao trên nền trời lồng lộng buổi sớm. Đúng lúc ấy, không hiểu sao, bố tôi lại nói cho tôi nghe sự thật rằng bác Tùng chính là người vợ đầu tiên ông bà cưới cho bố. Bàng hoàng, tôi nhớ lại mọi việc. Từ những chuyến về quê lủi thủi của bố tôi đến thái độ dửng dưng, thậm chí khó chịu của mẹ tôi mỗi khi bố chuẩn bị về, hoặc khi có người nào đó ở làng quê đi Hà Nội ghé qua nhà tôi. Từ ánh mắt tò mò, hơi ghẻ lạnh của người làng nhãn khi gặp tôi đi bên cạnh bác Tùng, đến những câu nói nửa chừng, không rõ ràng khi người ta chợt nhận ra sự có mặt của tôi. Rõ ràng và nhớ nhiều hơn cả, trong một tình cảm lộn xộn, vừa sợ nể vừa kính yêu là bác Tùng. Vừa đêm qua thôi, bác lấy ra hai mảnh vải để lâu trong tủ, sực mùi băng phiến, nhét vào ba lô của tôi và bảo, bác cho con và em Kiên, gửi vải ra Hà Nội quá bằng chở củi về rừng, nhưng bác chẳng có gì hơn. Sang năm, nhắc bố đưa em về chơi. Nó là cháu đích tôn của ông bà đấy. Nghe giọng nói ngàn ngạt của bác, nhìn lên ảnh ông bà nội tôi, những tấm ảnh vẽ cũ kỹ lạnh lẽo, và những đồ thờ cúng lỉnh kỉnh nơi ban thờ. Lúc đó, tôi chỉ chực khóc òa lên. Và tôi đã tự nhủ, sẽ xin bố để năm nào cũng được về quê chơi với bác Tùng. Đang đi, bố tôi bỗng dừng lại, đặt tay lên vai tôi, nói bằng giọng ngùi ngùi. Bố cũng biết, bố thật không phải với bác Tùng. Nhưng tục lệ quê mình khi ấy còn nặng, ông nội chỉ có một mình bố. Chỉ buồn là chính mẹ con lại luôn luôn ác cảm với bác Tùng, trong khi mẹ con là người đến sau. Tôi chợt nhớ đến căn hộ chói lòa ánh sáng đèn neon ở Hà Nội của gia đình tôi. Không biết phải nghĩ sao về mẹ, một khi tôi đã gặp và đã ở với bác Tùng mấy ngày. Chợt ngoái nhìn về phía làng nhãn, thì bãi ngô lúc đầu đã che mất tầm mắt. Giá tôi được quay lại bên bác Tùng để gọi. Mẹ!